Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1519, Vương Mạn Nghĩ báo thù. Ngươi cũng tới đi, Diệp Thiếu Dương tay phải ngón cái điểm ở nàng mặt thượng, hướng ra phía ngoài dùng sức lôi kéo, đem hồn phách của nàng cũng kéo ra ngoài. Trương Tiểu Nhị cũng không nhìn thấy hai người hồn phách, nhưng xem Diệp Thiếu Dương thủ đoạn, cũng biết đang làm cái gì. Vội vàng từ trong bao lấy ra một sấp linh phù, cùng một con chu sa bút, đều là bình thường luyện tập vẽ bùa dùng. Hiện tại chính là kiểm nghiệm bản thân học tập thành quả thời điểm. Trương Tiểu Nhị vội vàng hoặc hiện chắc linh phù, thiêu hủy sau đó, ở lông mi thượng lau một điểm giấy bụi. Lại định thần nhìn lại, quả nhiên thấy hai người quỷ hồn, hai người đều hồn phách đều bị Diệp Thiếu Dương đè xuống, ngồi dưới đất, vẻ mặt khó chịu biểu tình, lập tức vọt tới hai bên trái phải, hỏi, sư phụ, chuyện gì xảy ra, sinh hồn sợ thấy ánh mặt trời, cái này mặt trời chói chang, có thể để cho bọn họ bị chút tội. Lưỡng nhân hồn phách bị ánh mặt trời nướng có điểm hơi nước là thật hơi nước, biểu hiện trên mặt rất là thống khổ. Lý Đồng nhìn Diệp Thiếu Dương, oán hận nói ra, ngươi lại dám dùng câu hồn thuật đối phó pháp sư. Ngươi không xứng làm pháp sư. Ngươi nói toán, Diệp Thiếu Dương cười đễu, câu hồn thuật tính là gì? Giống các ngươi như vậy, nếu như gặp phải sư huynh của ta, trực tiếp cho các ngươi một roi rút ra vào lục đạo luân hồi. Dương Thần Võ cắn răng, nói, ngươi là đánh lén, ta không phục, có bản lĩnh chính kinh so với ta một hồi. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, hỏi Trương Tiểu Nhị, hết giận sao? Trương Tiểu Nhị nhìn hai người dáng vẻ khó chịu, vội vàng gật đầu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông tay ra, hai người đều là pháp sư, hồn phách của mình ngay lập tức sẽ trở lại trong thân thể. Bị ánh mặt trời như thế một phơi nắng, sinh hồn bị hao tổn, hai người trực tiếp tê liệt trên mặt đất ngồi. Dương Thần Võ oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi làm như thế, chí ít tổn thất 20000 năm âm đức. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta không để bụng. Dương Thần Võ nghẹn lời, tùy phía sau nói ra, coi như ta chọc giận ngươi đồ đệ, ngươi nhằm vào ta là tốt rồi, tại sao muốn tổn thương sư muội của ta? Ta đây chính là theo ngươi học, chính ngươi mới vừa nói qua, thay ta giáo huấn đồ đệ, ngươi là không thấy được sư muội của ngươi ngang ngược xu thế. Ta cũng thay ngươi giáo huấn một chút nàng, huề nhau. Dương Thần Võ triệt để nói không ra lời. Trước ngươi nói ta đánh lén ngươi, ngươi cũng có thể đánh lén ta, tùy ý đều được. Diệp Thiếu Dương nói xong, lại cũng không thèm nhìn bọn hắn hai cái, mang theo Trương Tiểu Nhị đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, hỏi Lý Tố Thật đến không có, dường như không có, ta lúc đi ra nhìn thấy nàng đang thu thập cái kia hộp gỗ, đi thôi, đi làm chính sự. Diệp Thiếu Dương ba người nghênh ngang mà đi, bỏ lại Dương Thần Võ hai huynh muội ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương bóng lưng, biểu tình cực kỳ phức tạp. Phụ cận vây xem thôn dân, trước khi cũng không có xem thấy bọn họ quỷ hồn, không biết vì sao hai người đứng một lúc gục, đối với cái này tất cả căn bản không biết phát sinh cái gì, là điển hình không rõ chân tướng quần chúng. Thấy không có náo nhiệt xem cũng liền tán. Sư huynh, hôm nay thù, ta nhất định phải báo. Dương Thần Võ nắm bụi ở trong tay, cầm kéo kẹt vang, trở lại Lý Tố Thật ra. Sân nhỏ cửa không khóa, ba người trực tiếp đi vào. Vào ngoại thất, không thấy được Lý Tố Thật. Nghe bên trong phòng nhỏ truyền đến một trận không biết là thanh âm gì động tĩnh. Tạ Vũ Tinh kêu một tiếng, Lý A Di, đợi lát nữa, ba người cho là nàng ở bên trong vội vàng vật gì vậy. Vì vậy ngồi ở gian ngoài trong chờ. Trương Tiểu Nhị ôm Diệp Thiếu Dương cánh tay, cười híp mắt nói ra, vẫn là sư phụ thân, giúp ta hết giận, thực sự là quá hết giận. Ngươi nha, liền thích tìm việc cho ta. Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt, vốn có trình độ loại này, ta căn bản là lười xuất thủ. Sư phụ, thực sự không trách ta, ta là đi gọi hắn. Hắn hỏi ta là ai, ta nói sau đó, bị hắn khinh bỉ, cái gì đó. Nói chung ta quả thực mắng hắn, bất quá cũng là bởi vì hắn đối với ngươi nói năng lỗ mãng. Tạ Vũ Tinh cau mày nói, hai người này, quả thực rất làm người ta ghét, rất khinh thường người tựa như, ngươi không có nghe nói sao? Nhân gia là tông môn đương đại trong hàng đệ tử hai vị trí đầu. Bình thường nhất định là bị nuông chiều hư, cũng chưa từng thấy qua cái gì nhân vật ngạo mạn, đi ra hành tẩu giang hồ, ngay lập tức sẽ bành trướng. Trương Tiểu Nhị cười hắc hắc nói, đáng tiếc bọn họ không biết, sư phụ ngươi mới là chân thần, ngươi cho ta khiêm tốn một chút, ít gây chuyện. Trương Tiểu Nhị nói, sư phụ ta nghĩ quá, ta muốn quyết chí tự cường, ngày hôm nay trở về thì khắc khổ hơn luyện tập, một ngày nào đó ta muốn mình có thể đánh bại người khác. Không thể lão để cho ngươi bảo hộ ta, như ngươi vậy muốn liền đúng. Diệp Thiếu Dương cũng động tâm tư, nói rằng, thân ngươi thủ tốt, độ nhạy cũng đủ, có thể từ vẽ bùa bắt đầu học, trước khi dạy ngươi vài loại linh phù. Ngươi khổ luyện hạ, ngày mai không muốn đi theo ta, một ngày đêm họa 1000 tấm, 1000 tấm, Trương Tiểu Nhị le lưỡi, được rồi, ta tận lực, người sư phụ kia, ta nghĩ hỏi cái vấn đề, các người lão nói cương khí cương tức giận, đến tột cùng là cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, cương khí, cũng gọi là nguyên khí, chân khí, nói như thế nào đây? Là bên trong cơ thể một loại lực lượng tinh thần. Không riêng pháp sư làm phép cần cương khí, luyện võ công cũng cần. Trương Tiểu Nhị nói, ta luyện nhiều năm như vậy võ công, không có cảm giác đến a, ta vẫn cảm thấy khí công gì đó đều là giả. Hiện tại những khí công đó 89/10 là giả, đều là lừa dối người. Bất quá chân chính là khí công là có, đó là chân chính quốc thuật. Quốc thuật, đúng, hay là võ công, phân 3 loại, có luyện pháp, đấu pháp, cùng biểu diễn, cái này có cơ hội lại theo ngươi nói tỉ mỉ, hiện giờ không phải lúc. Diệp Thiếu Dương đưa đầu nhìn buồng trong, lẩm bẩm, tại sao còn không xong việc? Tạ Vũ Tinh đứng dậy đi tới, tới cửa vừa nhìn, bên trong đen như mực, chỉ thấy một cái bóng lưng ngồi chồm hổm dưới đất, mặt hướng bên trong, trên mặt đất không biết ở mân mê cái gì. A Di, cần giúp không? Tạ Vũ Tinh nói xong câu đó, lập tức ngửi được một cổ mùi máu tươi. Như vậy cũng tốt, Lý Tố Thật xoay đầu lại. Tạ Vũ Tinh lập tức chứng kiến đến hiện tràn đầy máu tươi khuôn mặt. Không có mí mắt, hai vằn vện tia máu trong mắt trợn thật lớn. Cao răng một dạng bên ngoài lật, trên mặt từng khối bắp thịt của vặn vẹo cùng một chỗ, không ngừng hướng hạ lưu nổi huyết, đây là hiện bị kéo ra mặt khuôn mặt. Tạ Vũ Tinh vừa muốn kêu thành tiếng, ở không khuôn mặt người dưới chân của vũng máu trong, đột nhiên toát ra tới một người ảnh, hai tay dâng một vật, hướng trên mặt mình thiếp, 2-3 lần liền dán lên. Sau đó một tay biến mất máu trên mặt, khuôn mặt cấp tốc cùng thân thể dung thành nhất thể, hướng về phía là Tạ Vũ Tinh lộ ra một cái ta nụ cười quỷ dị. Lại là Lý Tố thực sự khuôn mặt, Tạ Vũ Tinh hai tay bụm mặt, phác thông một tiếng ngồi sập xuống đất. Lý Tố Thật từ trong vũng máu đứng ra, xoay người, đẩy ra cửa sổ, leo lên, cùng lúc đó một đạo nhân ảnh từ Tạ Vũ Tinh bên người xẹt qua, đánh về phía bệ cửa sổ, là Diệp Thiếu Dương. Hắn ở bên ngoài chứng kiến Tạ Vũ Tinh biểu tình không thích hợp, lập tức nhận thấy được vấn đề, xông lúc tới, đúng dịp thấy Lý Tố Thật từ cửa sổ chạy đi.